Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 237, đến rồi đến rồi. Ba canh, kinh khủng khí lãng che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Hải Chi Tân tất cả tu sĩ đều cảm thấy giữa không trung kinh khủng. Khí lãng ba động. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem giữa không trung một đám thần du kỳ cường giả. Sắc mặt liên tục biến hóa. Tất cả đều hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Ông trời của ta, lại có 12 vị thần du kỳ cường giả. Cái này, Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyền Động Thiên cường giả chẳng lẽ tất cả đều xuất hiện? Sớm đã có người khẳng định, dương chân kéo dài như thế. Tất nhiên sẽ gây nên một ít thế lực lớn bất mãn. Lần này tốt, 12 vị thần du kỳ cường giả. Trong đó còn có Phương Bộ Minh cùng quỷ lão giặc này thường xuyên tại Ác Linh Đảo tu luyện tồn tại. Dương Chân cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, lần này cũng khó thoát khỏi cái chết. Ác Linh Đảo coi là thật có đáng sợ như thế. Vậy còn có thể già. Tại hạ tận mắt nhìn đến qua một cái thần du kỳ kinh khủng hung thú. Ngạnh sinh sinh ở giữa không trung đem hai cái thần du kỳ lão giả xé thành mảnh nhỏ. Lúc ấy mưa máu một mảnh, nhìn tất cả mọi người mất sắc mặt. Nhất là 20 ngày trước, Ác Linh Đảo bên trên tất cả hung thú bỗng nhiên trở nên táo bạo không chịu nổi. Toàn bộ ở trên đảo huyết khí tràn ngập. Không phải vậy ngươi cho rằng quỷ lão cùng Phương Bộ Minh tại sao phải đồng thời trở về? Một cái dương chân, như thế nào đáng giá hai người xuất thủ? Cái này, Ác Linh Đảo lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra tại hạ liền không thể nào biết được. Chỉ là nghe người ta nói giống như có người chạm đến một loại nào đó cấm kỵ. Nhanh, chúng ta đuổi theo. Nói không chừng có thể nhìn thấy dương chân đền tội một khắc. 12 tên thần du kỳ cường giả, mười mấy tên luyện hư kỳ tu sĩ, hợp thành một đạo che khuất bầu trời kinh khủng cảnh tượng. Từ Đông Hải Chi Tân hướng về Bạch Vân Sơn xuất phát. Trên đường đi đưa tới oanh động cực lớn, vô số tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu hãi nhiên nhìn qua bay ngang qua bầu trời một đám cường giả. Cho dù là chưa nghe nói qua Bạch Vân Sơn chuyện người. Lúc này cũng đã phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Liền liền một chút ngay tại liều chết chiến đấu người. Cũng đều ngừng chém giết. Hai người liếc nhau sau đó. Cùng nhau quay người hướng về Bạch Vân Sơn phương hướng phóng đi. Không có thâm cừu đại hận gì có thể so sánh chứng kiến dương chân tên hỗn đản này cùng 12 tên. Thần du kỳ cường giả ở giữa rằng co càng trọng yếu hơn. Bạch Vân Sơn, Thượng Nguyên Tông, Liễu Nhược Ngưng một mặt lo lắng nhìn xem Trường Nguyệt Chân Nhân. Lo lắng hỏi, sư tôn, làm sao bây giờ? Ta nghe nói có 12 tên thần du kỳ cường giả hướng về bên này vọt tới. Dương sư đệ hắn nhất định rất nguy hiểm. Trường Nguyệt Chân Nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở. Nhìn một chút dương chân vị trí, lắc đầu nói ra, vi sư làm sao không biết dương chân lúc này gặp nguy hiểm. Thế nhưng là ngươi nhìn hắn bộ dáng bây giờ, nơi xa một cái trên đỉnh núi, dương chân cùng tiện mèo hai người ngay tại thịt nướng, ngươi một chuỗi ta một chuỗi ăn quên cả trời đất, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu ngon, một người một mèo gật gù đắc ý. Nơi nào có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Cẩu Thăng Thiên hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm dương chân một chút. Nói ra. Tên hỗn trướng này tiểu tử. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Bây giờ hắn đắc tội những người này. Tùy tiện tới một cái là có thể đem Thượng Nguyên Tông một bàn tay hủy đi. Hắn thế mà còn có tâm tư cùng cái kia tiện mèo vui chơi giải trí. Quả nhiên là người không biết không sợ. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Nhược Ngưng một mặt lo lắng hỏi. Cẩu Thăng Thiên trừng hai mắt. Nói ra, có thể làm sao? ngươi không có gặp Dương Chân một bàn tay đem một cái thần du kỳ cường giả từ giữa không trung vỗ xuống tới bộ dáng sao? Hắn hiện tại liền xem như cần chúng ta hỗ trợ, chúng ta lại có thể giúp được việc hắn cái gì? Lời tuy như vậy, Cẩu Thăng Thiên trên mặt ngoại trừ một tia ảm đạm bên ngoài, còn có vẻ mơ hồ lo lắng. Ở đây tất cả mọi người minh bạch, mặc dù trong lòng mọi người tất cả đều là lo lắng thần sắc, thế nhưng là Cẩu Thăng Thiên nói một chút cũng không sai. Dù là Dương Chân hiện tại thật sự có nguy hiểm tính mạng, bọn hắn cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lục Thừa Hồi thần sắc trầm thấp, nhìn thoáng qua Dương Chân, lắc đầu thở dài một tiếng nói ra: các người chớ có rối loạn tấc lòng. Có biết trong khoảng thời gian này đến nay, Dương Chân vì cái gì đối với chúng ta tránh mà không thấy? Dương sư đệ nhất định là sợ cho chúng ta rước lấy phiền phức. Liễu Nhược Ngưng chém đinh chặt sát nói, Cẩu Thăng Thiên muốn nói lại thôi, nhìn một chút Liễu Nhược Ngưng, lại nhìn một chút còn tại ăn uống Dương Chân, thở dài một tiếng trùng điệp dậm chân, không nói gì. Lúc này, Lục Thừa Hồi vừa cười vừa nói, tự nhiên là vì sợ cho chúng ta mang đến phiền phức. Thế nhưng là các ngươi có thể từng nghĩ tới, Dương Chân tại sao lại tại Bạch Vân Sơn trêu ra lớn như thế phiền phức? Hả? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người là tâm thần run lên, nhất là Liễu Nhược Ngưng, toàn thân chấn động, hãi nhiên nói ra, chẳng lẽ Dương sư đệ là cố ý? Cẩu Thăng Thiên ánh mắt lóe lên kinh nghi bất định thần sắc, hừ lạnh một tiếng nói ra, tự nhiên là cố ý, chỉ là thằng danh con này tại sao lại làm như thế? Chẳng lẽ hắn không biết một khi Hoa Sơn Phúc Địa cùng Địa Tuyền Động Thiên liên hợp lại, hắn đem không có lực phản kháng chút nào sao? Lục Thừa Hồi hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra, không, cũng không phải là còn không có lực phản kháng. Mấy ngày nay bản tọa cơ hồ đem chung quanh tất cả địa phương đều nhìn qua, các ngươi đoán bản tọa phát hiện cái gì? Đám người sững sờ, gặp lúc này Lục Thừa Hồi còn tại thừa nước đục thả câu, kém chút chửi ầm lên, thật vất vả mới nhịn xuống. Hai mặt nhìn nhau phía dưới hỏi, phát hiện cái gì? Lục Thừa Hồi nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, càng xem càng là tán thưởng, trầm giọng nói ra, Bạch Vân Sơn chung quanh có vài chục cái địa phương bị người từng giở trò. Nếu như bản tọa không có đoán sai, đây đều là Dương Chân chuẩn bị xuống tới. Cái này, Cẩu Thăng Thiên một mặt mộng bức, nhìn xem Lục Thừa Hồi muốn nói lại thôi. Lục Thừa Hồi lắc đầu, nói ra, bản tọa biết các ngươi muốn hỏi cái gì. Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, tĩnh tâm chờ đợi kết quả là được. Nói xong, Lục Thừa Hồi thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, hy vọng bản tọa không có đoán sai, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Dương Chân, quá cả gan làm loạn. Liễu Nhược Ngưng toàn thân chấn động, ánh mắt phức tạp nhìn xem đang cùng tiện mèo cười ha ha Dương Chân. Xì ngốc nói ra, Dương sư đệ, ngươi nhất định phải sống sót. Ngoạc kép, nhưng vào lúc này, phương đông bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận cuồng bạo khí lãng, che khuất bầu trời phía dưới, phảng phất giống như cuồng phong mưa rào qua đường đồng dạng, hướng về bên này vọt tới. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem phương đông, sắc mặt biến hóa ở giữa, thần sắc lộ ra hoảng sợ vạn trường. Bạch Vân Sơn người chưa từng gặp qua như vậy tràng diện. Thần du kỳ cường giả bạo phát đi ra khí thế, phảng phất giống như đại dương mênh mông bên trong cuồng phong thủy triều một dạng, giống như trong nháy mắt liền có thể đem trọn cái Bạch Vân Sơn thôn phệ. Thượng Nguyên Tông, liền liền Lục Thừa Hồi đều thần sắc chấn động mãnh liệt, một mặt khó có thể tin nhìn xem phương đông giữa không trung. Thần du kỳ cường giả cùng nhau mà đến, lại có thể gây nên khủng bố như thế thiên tượng. Dương Chân hắn có thể hay không quá khinh địch rồi? Nghe được Lục Thừa Hồi mà nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt. Bên cạnh trên đỉnh núi, Dương Chân cùng Tiện Mèo hai cái cùng nhau sững sờ, ngừng lột chuỗi động tác, quay người hướng về phương đông nhìn lại. Đến rồi, Dương Chân sắc mặt lộ ra một chút hưng phấn. Đến rồi, tiểu tử, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Là ăn ngon uống say, vẫn là bị người đánh thành cháu trai, liền nhìn ngươi làm những vật này có tác dụng hay không. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, chẳng lẽ ngươi đang hoài nghi Thiên Thư Huyền Lý Thiên sao? Tiện Mèo liếc xéo lấy Dương Chân, nói ra, bản tôn không phải đang hoài nghi Thiên Thư Huyền Lý Thiên, là đang hoài nghi ngươi. Một người một mèo cùng nhau giận dữ, mở to hai mắt nhìn hầm hầm đối phương. Lúc này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, dọa bọn hắn nhảy một cái. Dương Chân tiểu nhi, nhanh thả người, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.